Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, chương 690, Tử Vi Tinh chủ hiện. Đông Dương biệt phủ Hạ Màn. Vương Tư Viễn thông thạo nắm lấy Vương Đằng góc áo. Thanh quang lóe lên gian, trời đất quay cuồng, hai người đồng thời biến mất ở tại chỗ, lại mở mắt lúc hai người đã là đổi lại mới trời. Bốn phía kỳ ảo u tĩnh, gần như tiên gia động phủ đình đài lầu các, bích trì thanh lâm, mưa phùn không mông, mây khói lượn lờ. Đông Dương biệt phủ bưng đến như nhân gian tiên cảnh, chỉ có điều như dõi mắt nhìn lại, sẽ phát hiện có đình nửa sụp, có cây cối bẻ gãy, có lầu các tổn hại, có đóa hoa tàn bại, tràn ngập sống sót sau tai nạn mùi vị. Xem ra ba làn sóng nhân mã lúc trước cũng không ít tranh đấu. Vương Tư Viễn cầm trong tay cân nhắc kiếm, bên trái đạp một bước, hợp chỉ dưới cắt, giống như ở chắc tính cái gì. Bình thường cái gọi là cân nhắc chính là cân nhắc sau đó làm, cũng là vương gia tổ huấn một trong. Kiếm này liền đại biểu thiếu vị trí gia chủ. Vương Đằng thấy hắn trong con ngươi có ánh sáng sáng tối chập chờn, biết được là ở chắc tính dấu vết, liền không có để ý, chỉ là dương mắt đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Tuy rằng cũng được cho là thanh tịnh, nhưng cùng cửu trọng thiên thượng cổ hoàn cảnh vẫn là không cách nào so với. Tìm tới Khâu Phi cùng người của Sinh Tử Vô Thường Tông đã tới ở phương đông, sẽ không vượt qua 10 dặm đường. Mấy tức sau, Vương Tư Viễn ho nhẹ một tiếng, chỉ đường về phía trước. Phía trước xa xa có cổ xưa cung điện đứng vững, môn hộ đóng chặt, không nhìn ra có người tiến vào quá dấu vết. Vương Đằng hiểu rõ, cong ngón tay búng một cái, rất xa liền có cuồng phong hội tụ như chiều tấn công tới, trực tiếp quét ra cánh cửa này, hiển lộ ra nội bộ cảnh tượng. Soạt, trong nháy mắt có khói lửa theo gió mà phiêu, một cái màu đỏ thẫm tề lông mày côn thẳng tắp hướng về ngoài cửa đâm đến, mang theo kịch liệt tiếng xé gió, chính là Trục Phong Côn Khâu Phi. Ở sau đó, hai tên đầu đội nón, sắc mặt như tử thi Sinh Tử Vô Thường Tông đệ tử, một cái đen, một mặc đồ trắng, đúng như trong truyền thuyết cửu u hắc bạch vô thường. Bất quá bọn hắn giống nhau như đúc, khác nào phục khác. Bọn họ bên cạnh có một khẩu quan tài cổ đứng vững, nội bộ thường thường truyền ra lôi âm vậy tiếng hít thở, chấn động núi sông, là ngoại cảnh cấp số gợn sóng. Ra tay, mắt thấy Khâu Phi thất lợi, hai người không có do dự chút nào, trực tiếp mở ra quan tài cổ, tự nội bộ thả ra một đạo cực kỳ khủng bố bóng dáng. Vô giết mà đến bạch bào đệ tử vi phạm lẽ thường nhảy lên, ở trên cao nhìn xuống, song trưởng đánh ra, khí lưu suy sụp, như thiên la địa võng, phủ đầu chụp xuống. Áo bào đen đệ tử nhảy tới trước một bước, tay trái đưa ngang ngực, bàn tay phải nhẹ nhàng đánh ra, cùng lăng không dưới kích bạch bào đệ tử phối hợp đến mức dị thường hiểu ngầm. Lại như lần này tiến công vốn nên như vậy, ít đi bất kỳ bên nào đều là không hoàn chỉnh. Hai cỗ trưởng phong giao tiếp, bỗng dưng hình thành một cái vòng xoáy, đem bốn phía sinh cơ dương khí hết mức thu nạp, âm khí âm u, gió lạnh run run. Vương Tư Viễn tiến lên một bước, mỗi một cái động tác đều vừa đúng, phảng phất trong cõi u minh đúng là nên như thế. Cân nhắc kiếm một điểm mà ra, như hạ cờ, như đánh cờ vây, ung dung thoải mái, lại không kém chút nào rơi vào bên kia duyên một điểm trên. Điểm hai tên Sinh Tử Vô Thường Tông đệ tử sắc mặt một trắng, chân khí bế tắc, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đồng thời, ngoại cảnh kia cấp độ bóng dáng song trưởng đột nhiên đẩy một cái, dường như lẫn lộn đầu đuôi thác loạn, Diêm Vương lấy mạng mà đến, đầy dẫy hỗn loạn khí tức bốn phía, sức mạnh đất trời bị kéo, hóa thành vặn vẹo gào thét màu vàng sẫm cuồng phong, diễn dịch Sinh Tử Vô Thường cuồng phong này gió không lọt chỗ nào, trưởng thế tùy ý mà đến, tựa hồ chu vi mỗi một cái cỏ dại, mỗi một tảng đá, đều đã biến thành giết người lợi khí, hơi không chú ý sẽ bắn nhanh ra, hoặc là vướng ngươi bước chân. Trên đời nhiều chính là người bởi vì các loại nguyên do trùng hợp bỏ mình, tỉ như đạp trúng cục đá, sau này ngã chổng vó. Bình thường mà nói, sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng sau gáy rơi xuống đất vị trí vừa vặn có một khối nhọn thạch. Này chính là sinh tử vô thường tâm ý. Diêm La mời, mỗi một cái nhỏ bé nơi cũng có thể là chí mạng chi nhân. Một chiêu này, biến hóa tinh diệu, tự thành một thể, diễn dịch vô thường chân ý. Song trưởng đánh ra gian liền làm một thể. Chu vi khí lưu chuyển động theo, hình thành một vòng tròn hình khối không khí. Bên trái sinh bên trong dấu chết, bên phải chết bên trong dấu sinh. Giữa lẫn nhau không ngừng chuyển biến. Sinh tử xoay chuyển, vô thường hiển lộ hết. Một chiêu này càng diễn dịch ra một cái sinh tử thái cực. Vẫn còn có thể, đáng tiếc không phải sinh tử vô thường tông trưởng lão chân thân đến. Vương Đằng đứng chắp tay, ánh mắt ác liệt lạnh lẽo âm trầm, mi tâm tổ khiếu tỏa ánh sáng, giống như dương đao mà lên thánh tâm quyết bốn kiếp chi cức thần kiếp hiện thế. Nguyên thần hóa binh, càng là trực tiếp hóa ra một khẩu ba thước ba tấc ba phần dài sóng quang trường đao. Chém thẳng mà ra nó thế vô biên, đập vỡ tan trời cao. Lâu dài mũi nhọn ngang qua ngàn trượng, khuấy động bát phương sóng quang mịt mờ cuồn cuộn, hàn quang lạnh lẽo âm trầm ép người cuồn cuộn đại giang đông thệ thủy. Lãng hoa đào tận thật anh hùng, xoạt, một đao chảm nguyên thần, vạn kiếp đều ra thân sinh tử vô thường tâm ý nhất thời bị đánh vỡ. Năm tháng vô sinh, như đao như mộ, diệt độ vạn linh, chôn xuống muôn dân ô gào, đập tới bóng dáng hét thảm. Vốn là không chọn vẹn phá nát ý thức bị chảm một đao. Bên trong bám vào mịt mờ ý thức vô cùng thống khổ. Trực diện này thảo phạt nguyên thần bản chất một đòn. Bị đánh chia năm xẻ bảy cức thần kiếp biến thành trường đao cương mãnh không đúc. Trực tiếp chém vào thi thể mi tâm. Chấn sát tại chỗ. Trong tổ khiếu nguyên thần gợn sóng bị phá hủy hết sạch. Triệt để mất đi thảo phạt ý thức thủ đoạn. Nguyên thần hóa binh. Vương Tư Viễn một tiếng khẽ ồ lên, trong mắt lóe lên một vệt vẻ tò mò. Thủ đoạn như vậy nhưng là hiếm thấy chặt, chợt mũi kiếm điểm liên tục, trực tiếp xuyên thủng hai cái sinh tử vô thường tông đệ tử mi tâm tà ma cửu đạo đệ tử. Mặc dù là trong đó tinh anh, nhưng ở đối đầu nhân bảng ba vị trí đầu thời điểm, căn bản không có phần thắng. Đa tạ hai vị ân cứu mạng, tại hạ vẫn bị cưỡng bức đến đây. Bất đắc dĩ chỉ được giúp đỡ tà ma. Lúc này nguyện bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Giúp đỡ hai vị. Khâu Phi không chút nào do dự. Trực tiếp vứt hạ thủ hơi dài côn. Nạp đầu liền bái. Trực tiếp trang thành vô tội người qua đường dáng dấp nó ngôn từ khẩn thiết. Thần sắc chân thành. Dường như thực sự là như vậy bình thường. Không hổ là trà trộn bang phái. Phần này nhãn lực kinh không sai. Vương Đằng nụ cười càng quái lạ. Này ngược lại là cái mượn gió bẻ măng chủ. Có thể trà trộn đến nay vẫn như cũ bình yên vô sự cũng không phải là không có nguyên nhân. Vương Tư Viễn đánh giá Khâu Phi hai mắt. Lại nhìn lại Vương Đằng nói, đạo trưởng mà lưu hắn một mạng. Đợi đến sau khi rời khỏi đây tự có tác dụng. Một bàn Khâu Phi cũng là sáng tỏ. Trực tiếp lấy ra chính mình Đông Dương biệt phủ tín vật giao cho Vương Đằng. Đem lai lịch của chính mình cùng sinh tử vô thường tông đệ tử lai lịch bàn giao không còn một mống. Chỉ cầu có thể bảo vệ một mạng. Hắn biết được, tuy rằng Vương Đại Công Tử đã mở miệng, vị kia có lẽ sẽ bán mấy phần mặt mũi. Nhưng đến cùng chủ đạo giả vẫn là vị kia huyền thiên truyền nhân. Cái mạng nhỏ của chính mình ở trong tay hắn. Đông Dương biệt phủ, sinh tử vô thường tông làm sao lại đột nhiên đối này cảm thấy hứng thú. Đông Dương thần quân không thể lưu lại thân thể ở đây. Kéo dài tuổi thọ thuốc cho bọn họ mà nói cũng là tác dụng không lớn. Vương Tư Viễn âm thầm. Phỏng đoán liền sinh tử vô thường tông mà nói. Chỉ sợ là tà ma cửu đạo bên trong đối kéo dài tuổi thọ thuốc nhu cầu nhỏ nhất. Sẽ không là này mà mạo hiểm. Không chỉ có như vậy. Vừa mới ngoại cảnh kia trong thi thể còn bám vào một tia sinh tử vô thường tông trưởng lão ý thức. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Mục đích, nên là vì cửu U, Vương Đằng tâm trạng hơi động. Lập tức liên tưởng đến phủ đệ nơi sâu xa một cái kia cửu U khe hở sinh tử vô thường tông đệ tử hơn. Nửa chính là này mà đến. Bọn họ biết được một chút. Bọn họ đi ra đại điện. nhìn thấy một phương to lớn khối đá xanh phần cuối là một cái mấy trượng rộng dòng sông. Phía trên có một đạo cầu gỗ, dính sát vào mặt nước, mà ở dòng sông bờ bên kia, mây khói ngưng tụ, hội tụ thành một đạo kỳ lạ cửa lớn. Đột nhiên, cầu gỗ lắc lư một hồi, có hai bóng người nương theo tín vật kéo ánh sáng rơi xuống mà ra một giả khí đen lượn lờ. Tả ý tự hiện ra, mang theo đại tự tại thiên tử mặt nạ, tên còn lại cõng đao đeo kiếm, toàn thân hiện ra ám kim vẻ, che kín đại đại vết thương nho nhỏ, chính là tiểu hòa thượng Mạnh Kỳ, đại tự tại thiên tử, minh hữu của Văn Khúc Tinh Quân, thần thoại tổ chức à. Vương Tư Viễn rất hứng thú đánh giá đến người, đối phương tựa hồ rất bất ngờ, nơi đây dĩ nhiên đã có người đến. Mà nhận biết hắn, Mạnh Kỳ vẻ mặt nghiêm túc nhìn đại tự tại thiên tử, cũng chính là tà ma lão trung đầu, một vị nửa bước ngoại cảnh cấp độ thần thoại thành viên, đạo trưởng. Bỗng, hắn ánh mắt thoáng nhìn, lộ ra vẻ vui mừng. Thanh Dư đạo trưởng cùng Vương công tử dĩ nhiên cũng ở chỗ này. Thần thoại, chính mình đưa tới cửa rồi. Vương Đằng hơi suy nghĩ. Quanh thân ngàn trượng xương gió chợt nổi lên, thánh tâm tứ quyết chi vạn nhận xuyên vân. Lít nha lít nhít hàn quang chói lên. Hóa băng là nhận, sông thẳng lên trời, xuyên mây mà ra, như từng tòa núi băng ngang trời chấn sát mà xuống. Phong tỏa hết thảy đường lui, đem đại tự tại thiên tử vây nhốt trung ương. Không đợi hắn hóa thành khói đen bỏ chạy, liền bị đông lại, từ trên xuống dưới hóa thành một ngôi tượng đá. Trông rất sống động, vẫn như cũ có thể nhận ra được bị phong ấn yếu ớt sinh cơ. Ầm ầm, nhưng vào lúc này đầy trời mây khói bỗng nhiên xé ra. Một đạo sâu sắc khe hở xuất hiện tại trên không. Nó xé rách biệt phủ ngoại vi, liên thông vô tận u ám. Trong u ám, một đạo thân mang màu tím đế bào bóng dáng hư không mà đứng. Trên người hắn mỗi một nơi khiếu huyệt đều tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ngưng tụ ra một tôn thần linh dường như ánh sao dệt thành, óng ánh trong vắt, cộng 365 tôn, hình thành chu thiên tinh đấu số lượng, loạng choạng, tự thành tinh không, kéo toàn bộ biệt phủ lắc lư không thôi. Vương Tư Viễn thấy thế lộ ra quả thế nụ cười, tựa hồ sớm có dự liệu, không chút kinh hoàng, vượt qua tầng thiên thê thứ hai tông sư a, cũng không phải so với ta nghĩ đến thấp. Thần thoại tông sư cấp cao thủ, tử vi tinh chủ, chấm ngoặc kép, Vương Đằng nói nhỏ, lần này Văn Khúc Tinh Quân cùng Hỏa Đức Tinh Quân giám khảo chính là hắn. Nhưng đáng tiếc, nhóm người mình cũng là có chuẩn bị mà đến nơi này. Nhưng là Giang Đông, Vương Thị Đại Bản Doanh ầm ầm, bao tím đế giả một quyền đánh ra, 365 tôn thần linh cùng nhau vung quyền. Tinh không rung động, óng ánh đại tác. Có chừng thiên địa phản lật chi thế, mà đối diện với hắn, lại là một vị có chút tang thương trung niên nhã sĩ. Trong tay cầm kiếm, không từ không chậm, tùy tâm như ý, chính là Vương Thị Trấn thủ Mậu Lăng Túc Viên ngoại cảnh cường giả. Vừa vặn Vương Bất Trí, giống nhau hắn bí danh, quả nhiên không có trễ tăng. Ánh kiếm đồng thời, chắc tính thiên địa, tất cả biến hóa nhớ trong lòng. Cho dù vạn ngàn ngôi sao sắp xếp khó lường, vẫn như cũ khó thoát pháp lý, đều có thể cân nhắc chắc tính, nạp với mũi kiếm ở giữa. Ào ào ào, đang lúc này, cầm trên nước chướng, chiều cường đem phát, nội phủ kỳ lạ cửa lớn đột nhiên sáng lên mờ mịt thanh quang. Vương Đằng cùng trong tay đại tự tại thiên tử Đông Dương ấn mảnh vỡ một hồi mất đi sự khống chế. Hóa thành lưu quang. Tìm đến phía cửa lớn ba khối Đông Dương ấn mảnh vỡ không phân trước sau. Đồng thời ném vào mờ mịt thanh quang bên trong. Cửa lớn lúc này đọng lại. Không còn như là mây mù. Như hổ phách. Giống như thanh ngọc. Thấu ra kỳ dị vẻ đẹp. Mọi người ở đây hơi run bên trong. Nội phủ chi môn dần dần mở ra. Trầm trọng. Trầm chậm. Phảng phất kéo năm tháng tích lũy. Xuyên thấu dày đặc tang thương. Thăm thẳm âm thầm. Trước hết ánh vào là một cái vặn vẹo khe hở, nó như là cương mà bất tử rết, cố gắng mở rộng hư không vết thương, xuyên thấu qua khe hở, bên trong mơ hồ hiện ra núi sông đường viền, nhật nguyệt tinh thần, nhưng có mãnh liệt đến không thể nào tưởng tượng được khí tức tà ác dập dờn mà ra vương đằng. Tam đại thiên đế thần công vận chuyển, Cao Miểu hình ảnh lộ ra, đặc biệt uy nghiêm, vọt thẳng tản đi. Cỗ này có người xa đọa tà ý, quả thế. Sinh tử vô thường tông chính là này mà tới. Cửu U, chấm ngoặc kép, Vương Tư Viễn trầm thấp tự nói ở yên tĩnh trong hoàn cảnh truyền đến rất xa. Đang lúc này, một bàn tay cực kỳ lớn từ khí đen bên trong chui ra. Nắm chặt rồi khe hở. Bàn tay này hiện ra thuần túy màu đen, không hề có một chút ánh sáng, phảng phất liền ánh mắt đều có thể thôn phệ. Nó mới xuất hiện, liền kéo lên hư không rung động, mở rộng khe hở, có sinh linh muốn tự Cửu U đi ra. Mạnh Kỳ nương tựa vương đằng, lúc này mới tách ra luồng gợn sóng kia xung kích, chậm rãi khôi phục trạng thái mấy tức sau. Chu vi khí đen là không còn một mống. Mọi người nhìn thấy nằm ngang ở trong hư không một dòng sông dài. Nó vẫn đục máu hoang, lẳng lặng chảy xuôi, không gặp chỗ đến, chẳng biết đi đâu. Một vòng màu đen thái dương cấp tốc áp sát khe hở, ép tới hư không sụp xuống, như là ngày tận thế tới. Dầm càng ngày càng tăng vọt, cẩm nước bỗng nhiên dâng trào, hóa thành cao mười mấy trượng làn sóng. Mậu Lăng chu vi núi sông non sông, dĩ nhiên bay lên mặt trời mới mọc, tất cả đều bịt kín một tầng ánh sáng bảy màu. Mỹ đến dường như mộng ảo. Long hòe thụ bên, điêu khắc mộc tượng ông lão dĩ nhiên thả xuống giao trổ mảnh gỗ, ánh mắt chuyên chú nhìn cẩm nước phương hướng, tựa hồ xuyên thấu qua tầng tầng cách trở nhìn thấy thiên hạ này kỳ quan. Trong ánh mắt của hắn có nhớ lại, có hồi ức, có ngọt ngào, nhưng cuối cùng đều hóa thành nhẹ nhàng thở dài, bụi về bụi, thổ về thổ. Cửu U tự ẩn, hà tất tái hiện? Đồng thời, kia bị miếng vải đen bao bọc trường kiếm bình thường vung lên, ầm ầm ra khỏi vỏ cong, tầng tầng hư không phá tan, một luồng ánh kiếm thản nhiên mà tới, trắng xóa một mảnh, lại như đại nhật giáng lâm trước người, sáng đến vô pháp truyền lời. Lục đại tiên sinh, vương đằng quay đầu nhìn phía Mậu Lăng, giống như mong muốn gặp đạo kia long hòe thụ dưới bóng dáng Bắc Chu Họa Mi Sơn Trang khai phái tổ sư. Nhất tâm kiếm, lục đại tiên sinh, tự chứng canh kim bất diệt thể, thiên bảng thứ tư, thiên hạ đệ nhất kiếm. 13 năm không đi giang hồ, một chiều chặt đứt Cửu U đường. Ầm ầm ầm, dưới một kiếm, Cửu U khe hở biến mất, nội phủ hoàn chỉnh cảnh tượng hiện ra ở trước mắt mọi người. Chỉ được giường đá một tòa, thạch mấy một tấm, đơn sơ mà giản dị. Không giống như là có thần quân chi hào nhân đạo pháp thân, cũng như là du dương núi rừng đạo môn cao thật. Giường đá bên trên trống rỗng, thạch mấy tắc bày bốn cái sự vật, một quyển xanh sách, một cái tím thước, một đóa thiêu đốt chu vi khí đen ngọn lửa màu vàng, cùng với một viên cổ điển tự nhiên chiếc nhẫn. Sách sắc thành xanh nhạt, lưu chuyển tia sáng, không giống phàm vật, nó hẳn là quý giá nhất một cái vật phẩm. Quá nửa là Đông Dương thần quân truyền thừa. Xanh sách cạnh, thước ngọc tử khí mịt mờ, vừa nhìn chính là bảo binh cấp vật phẩm, giá trị liên thành. Đóa kia từ từ thiêu đốt hỏa diễm lại là đại nhật hỏa tinh, pháp thân cấp số thần tài. Nếu là 7-8 vạn năm trước, đóa này thái dương hỏa tinh làm có thể dùng để luyện chế thần binh. Có thể trải qua lâu như vậy tiêu hao, sợ là chỉ có thể tính bình thường ngoại cảnh sự vật rồi. Đến mức cái viên này cổ điển chiếc nhẫn, tất cả mọi người nhận biết là một viên giới tử hoàn. Đông Hoa Thanh Thư, vương đằng tiến lên, đem sách cầm lấy lật xem một phen. Này xác thực là Đông Hoa thần quân lưu lại truyền thừa, có thể cùng Thái Ất cứu khổ thiên tôn đám người chi pháp tướng cộng thông. Hắn cười nhạt nói, nội bộ có Đông Cực Trường Sinh Đan phối phương, cho dù trước mặt cũng có thể kéo dài một giáp tuổi thọ. Có phần này đan phương, cũng vượt qua cái khác rồi. Đông Cực Trường Sinh Đan, thành đế luyện chế đan dược một trong. Thời kỳ thượng cổ, một viên liền có thể để người kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Mà có tiếp cận làm người chết sống lại chữa thương thần dị. Mà vật ấy, chính là Mậu Lăng dòng chảy ngầm mãnh liệt trọng yếu một trong những nguyên nhân. Bất luận là hoàng thất, vẫn là thế gia, cũng hoặc tà ma cửu đạo. đều mơ ước rất sâu. Điều này đại biểu cường giả kéo dài, cùng với mấy cao thủ sinh ra, tự nhiên để bụng, với Huyền Thiên Tông mà nói. Đối với muốn xung kích pháp thân cảnh giới thủ tĩnh đạo nhân mà nói, tự nhiên là rất trọng yếu. Vương Tư Viễn sắc mặt bất biến, vẫn trắng bệch. Thái Dương Hỏa Tinh này không sai, cùng ta có duyên, với hắn mà nói, lại có thêm Đông Cực Trường Sinh Đan cũng vô dụng, không thành pháp thân, làm sao đều không sống hơn 50, kéo dài tuổi thọ đan dược phối phương, thượng cổ truyền thừa đến nay Vương Thị còn có thể thiếu hụt. Người lần này xuất lực nhiều nhất, liền nhiều chọn một cái đi. Cuối cùng, Vương Tư Viễn chú ý tới một bên Mạnh Kỳ, cũng không nói thêm gì, chỉ là ra hiệu Vương Đằng lại chọn một cái cũng tốt. Vương Đằng gật gù, tiện tay gỡ xuống cái kia tử khí mịt mờ thước ngọc. Đến mức cái viên này giới tử hoàn bên trong sự vật, hắn không nguyện có dính dáng, để tránh khỏi bị một ít tiềm tàng lão gia hỏa nhận ra được cái gì, ảnh hưởng bố cục tiểu hoa thượng. Người gặp có phần, người cũng là cầm tín vật tiến vào. Giới tử hoàn này liền giao cho ngươi rồi. Hắn năm ngón tay nhấn một cái, có gió mềm thổi, đem giới tử hoàn kia nâng đỡ mà tới, rơi xuống trong tay Mạnh Kỳ. Tiểu hoa thượng tựa hồ có chút bất ngờ. Hắn vỗ vỗ đầu, chính mình bất quá truy tra vụ án mà đến, còn có bực này chuyện tốt. Mọi người lại tìm một trận, phát hiện trong động phủ lại không có vật gì khác, liền bị một trận thanh quang mang theo rời đi rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.